Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, đệ 1235 chương nhớ vãng tích. Suốt đời biểu tình có chút kỳ quái, do dự một chút, nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền cùng ngươi cùng đi đi. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới, nói, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi tới làm nga. Ta muốn đi tìm mập mạp bọn họ hỏi một chút ý kiến. Hảo, ngươi đi đi, Tây Môn Phong nói. Nàng đến nơi đây tới mục đích kỳ thật chính là vì nói cho bọn họ. Hiện tại không thích hợp trực tiếp vũ lực trấn áp, muốn áp dụng kinh tế thi thố. Hiện tại biết bọn họ cũng là như thế này tưởng. Nàng liền lại tiếp tục đương phủi tay trưởng quầy. Nếu là người khác nói, bọn họ chưa chắc sẽ lý giải. Nhưng là bọn họ cũng đều biết nàng là có bao nhiêu vội, có bao nhiêu vất vả. Ước gì nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, không cần lo cho những việc này đâu. Ngay cả những cái đó sổ sách cũng là nàng yêu cầu. Suốt đời mới đưa quá khứ, nàng rời đi sau, bọn họ tiếp tục thảo luận. Bất quá mặt sau kế hoạch nàng đều không cần nhọc lòng. Kia một phòng nhưng đều là nhân tinh. Nàng mới vừa trở lại sân thời điểm đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Rõ ràng mới vừa ăn một cái linh quả, ngửi được này mùi hương, nàng cảm thấy trong bụng thèm trùng lại ra tới. Nàng đẩy ra viện môn đi vào phòng bếp, nhìn đến Bắc Cung Đường ở bên trong nấu cơm. Ngụy Tử Kỳ mấy người ở cái bàn liền nói chuyện, nhìn đến nàng, chiều nàng cười chào hỏi. Tư Mã U Nguyệt dựa vào cạnh cửa, đôi tay hoàn ở trước ngực, nhìn mọi người, phảng phất lại về tới ở Đế Quốc Học Viện mới vừa nhận thức thời điểm. Khi đó các nàng liền thường xuyên ở sân phòng bếp nhỏ lộng ăn. Chẳng qua, khi đó trưởng muỗng người là nàng, mà không phải hiện tại Bắc Cung Đường. Nhoáng lên, này đều qua đi 3-40 năm mà ni, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm sao? Nàng rất là cảm khái hỏi, như thế nào không nhớ rõ? Ngụy Tử Kỳ nói, mập mạp cái mũi nhất linh, ngươi ở phòng bếp làm đồ vật. Hắn lập tức bị cuốn lấy, ta đối ăn luôn luôn không có miễn dịch lực. Khúc béo nói, U Nguyệt ngươi làm gì đó như vậy hương, khi đó chúng ta quan hệ lại không phải thực hảo. Mỗi lần nghĩ đến ngươi làm gì đó a đều thèm chết ta, chính là ta lại không dám đi tìm ngươi, sợ bị ngươi tấu. Ngươi là sợ bị tấu, vẫn là sợ ném trong sạch? Tư Mã U Nguyệt đi qua đi ngồi xuống, khi đó ngươi nhìn đến ta, chính là một bộ ta muốn ăn luôn bộ dáng của ngươi. Ngươi nếu là thật sự muốn ăn rớt ta, ta hiện tại khẳng định nguyện ý. Khúc béo nói còn nâng lên cằm, một bộ nhậm quân trà đạp bộ dáng. Ngươi tránh ra. Ngụy Tử Kỳ gõ một chút hắn đầu. Không được hắn chiếm Tư Mã U Nguyệt tiện nghi. Bất quá lúc ấy, ngươi thanh danh xác thật không tốt, đại gia sợ ngươi cũng là bình thường. Âu Dương Phi nói, kia như thế nào không gặp các ngươi mấy cái sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra chén đũa bắt đầu ăn lên. Lúc ấy Âu Dương cùng Bắc Cung tựa như hai khối băng giống nhau. Nếu không phải ta nhiệt tình như lửa, như thế nào có thể đem các ngươi lạnh băng tâm cấp hòa tan? Khúc béo đắc ý nói, thật là không biết xấu hổ. Lúc trước là ngươi đem hai người bọn họ tâm cấp hòa tan sao? Ngụy Tử Kỳ đã không nghĩ nói hắn. Thật là tuổi càng lớn, da mặt càng hậu. Tuy rằng lúc ấy tất cả mọi người đều không quen thuộc, chính là vẫn là thực tốt. Chúng ta có thể đi đến hôm nay cũng rất khó đến. Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã U Lân ở một bên ngồi uống trà nghe bọn hắn nói chuyện phía Mani Đông Thần Quốc sự tình. Hắn cắm không thượng lời nói, lại nguyện ý lắng nghe. Đúng rồi, ta có chuyện cùng các ngươi thương nghị. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra luyện khí sư công hội thiệp mời. Thiệp mời, ai mời chúng ta đi ngoạn nhi sao? Khúc Béo hỏi. Ngụy Tử Kỳ mở ra thiệp mời, đem bên trong nội dung niệm ra tới. Luyện khí sư công hội thỉnh ngươi đi tham gia kế nhiệm nghi thức. Là, Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ đều không cùng ta đi. Các ngươi muốn đi sao? Hảo à, Khúc Béo không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Có náo nhiệt xem, hắn thích, ngươi tính toán mang người nào đi? Tư Mã U Lân hỏi. Chỉ có lão tất. Tư Mã U Nguyệt nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ làm lão tất đi. Rốt cuộc hắn ở trong cốc sự tình cũng tương đối nhiều. Nhưng là ta xem hắn đang xem đến cái này thiệp mời thời điểm biểu tình có điểm không giống nhau. Ta tưởng, hắn hẳn là trong lòng trang sự tình gì. Hơn nữa cùng luyện khí sư công hội có quan hệ. Cho nên ta dẫn hắn cùng nhau, mặt khác liền không ai. Không có. Còn có chính là xem các ngươi có nghĩ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đương nhiên sẽ đi. Loại này thấy đại việc đời sự tình có thể gia tăng chúng ta lịch duyệt đâu. Khúc Béo nói, các ngươi đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi những người khác, chúng ta đều là nhất thể. Các ngươi đều đi, chúng ta tự nhiên cũng đi. Ngụy Tử Kỳ nói, nhưng là chúng ta thực lực không cao, ngươi hiện tại linh lực không thể dùng, chỉ mang lão tất một người, có thể hay không quá nguy hiểm. Ta tuy rằng không thể dùng tiểu giới, nhưng là vẫn là có thể dùng linh hồn tháp. Điều tộc tộc lão đều ở đâu? Nếu có việc, đem bọn họ kêu ra tới là được. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu này còn không được, nhiều mang vài người cũng vô dụng, mọi người ngẫm lại cũng là. Nếu những cái đó tộc lão đều không thể giải quyết nói, lại mang nhiều người đi cũng vô dụng, ta cảm thấy ta phải nhiều đi chuẩn bị một ít phích lịch đạn. Thật sự không được, này còn có phích lịch đạn có thể ngăn cản một đoạn thời gian đâu. Khúc Béo nói, hào à, nhiều chuẩn bị điểm. Dù sao thứ này tùy thời đều khả năng sẽ dùng tới. Lo trước khỏi họa. Tư Mã U Nguyệt nói, ta vừa lúc có thể dùng bản chép tay thượng nói phương pháp luyện chế, nhìn xem có thể hay không có điều đề cao. Khúc Béo nói, ai nha, tưởng tượng liền dừng không được tới. U Nguyệt, ngươi mau làm ta đi vào, ta muốn đi lộng một lộng. Khúc Béo luôn luôn đều là nghĩ đến cái gì làm cái gì. Hắn hiện tại muốn dùng cái kia tân phương pháp luyện chế phích lịch đạn. Tâm liền ngứa không được. Tư Mã U Nguyệt hiểu biết hắn tính tình, đem nàng thu được linh hồn trong tháp. Cùng lúc đó, Phong Khải Sử Thần cùng Nghe An Nghĩa mang theo Tiếu Dễ ở đoạn trường cốc bên ngoài đi rồi một vòng. Nhìn đến những cái đó độc vật độc chứng, nghĩ lại bọn họ cư nhiên ở chỗ này thành lập tông môn, trong lòng đối bọn họ này thế lực xem trọng không ít. Theo hắn biết, tại đây phía trước còn không có người có thể ở chỗ này trường ngốc. Bọn họ này còn xem như từ trước tới nay cái thứ nhất. Nhìn lại những cái đó độc vật đối bọn họ hoặc sợ hãi hoặc hữu hảo ở chung, hắn cảm thấy quá thần kỳ. Bọn họ mang theo hắn đi vào một chỗ trên vách núi. Nơi này nhìn lại vừa lúc có thể nhìn đến mặt trời lặn, phong cảnh không tồi, liền ở chỗ này ngừng lại. Như thế cảnh đẹp như thế nào có thể không có rượu ngon làm bạn. Sử thần lấy ra bốn chi rượu trái cây. Rượu trái cây dùng cùng loại chai bia vật chứa trang phương tiện uống. Đây là Tư Mã U Nguyệt tham chiếu kiếp trước chai bia tử làm người riêng luyện chế. Vì chính là loại tình huống này không cần một người một vò như vậy gây mất hứng. Vài chén rượu xuống bụng, Tiếu Dễ có chút lâng lâng nổi lên. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể uống đến nhớ nguyệt lâu rượu ngon. Này một chuyến truyền tin quá đáng giá. Sử thần cùng Tiếu Dễ chạm vào nhắm rượu bình. Nói, Tiếu đại ca, ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Muốn hỏi một chút ngươi, không biết thích hợp không thích hợp. Ngoặc kép, hết chương.